Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Chương 190. Đồ sát cùng địa tàng. Từ Tiêu Giao Vương đề án bị cự về sau, hết thảy tựa hồ khôi phục bình thường. Vương Ngạo từ Ba Thục quay trở về, tựa hồ nản lòng thoái chí, bế quan không ra. Sổ Long bảng thứ ba thân phận để kính mắt nương vui vẻ chết. Mà lúc này, chợt phát sinh một sự kiện, phố bán cháo cháo tựa hồ có độc. Cái này một ngày, bởi vì ăn cháo mà tử nạn dân trọn vẹn có mấy ngàn người. Triệt để kiểm tra xuống tới, phát hiện trong cháo quả thật bị người hạ độc. Ai hạ độc, tự nhiên là cha không được. Vương Thất Thất sững sờ nghe cái này báo cáo. Nàng luôn cảm thấy có mùi âm mưu, nhưng nàng đã vận dụng rất nhiều lực lượng đi thăm dò. Nhưng tất cả tiến một bước dò xét đều gãy mất, không có cái gì đặc thù nguyên nhân. Phàm là cùng chuyện này có quan hệ người đã trải qua đều đã chết. Bao quát giám lương quan, bách tính rốt cục bạo động, hơn 10 vạn người khiêng cái cuốc, cầm liêm đao, mang lấy côn sát, hô hào tu một cái công đạo, giao ra hung thủ. Lời như vậy, từ tứ phương súng lại tới, bởi vì cái này điểm cháo mượn dùng là hạ cực danh nghĩa. Cho nên Tiêu Giao Hầu tự nhiên trở thành phát tiết lỗ hồng. Nguyên bản mưa đúng lúc tên bắt đầu bị dân chúng sở thoá khí. Lạc Cô Hàn tựa hồ là sớm liền chuẩn bị xong, hơn 10 vạn người mới bạo động. Hắn cái kia 30.000 lang kỵ liền xuất phát 10.000 người. Tiến đến trấn áp, 10.000 sói kỵ thủ cầm đồ đao, trực tiếp hướng về cái kia hơn 100.000 bạo động dân chạy nạn đánh tới. Bọn hắn như là độc ác nhất thợ săn, chơi lấy mèo vờn chuột trò chơi. Cái này hơn 100.000 dân chạy nạn bên trong mặc dù không thiếu một chút tướng tài, nhưng cái này chút tướng tài bất quá là ngàn người chi tướng, 2.000 người chi tướng, ngưng tụ ra binh hồn cũng chính là 5 trượng, cao 10 trượng, với lại cái này chút binh hồn cự nhân nhìn vậy rất nhỏ yếu. Chỉ vì dân chạy nạn khí thật sự là quá yếu, so với bọn hắn, Lạc Cô Hàn sai phái ra 10.000 lang kỵ liền kinh khủng. 50 trượng thương lang cự nhân, đánh đâu thắng đó, quét ngang mà xuống. Cái kia chút tiểu binh hồn cơ hồ trong nháy mắt liền hội bị phá hủy. Một khi phá hủy, đồng thời hủy đi còn có cái kia một quân chi khí. Các nạn dân thậm chí liền một cái cũng chưa từng có thể ngăn cản. Liền triệt để bị đánh sập, nhân số ưu thế tại chính thức binh gia cùng cường đại binh sĩ trước mặt. Căn bản vốn không tính cái gì. Đương nhiên, cái này hơn 100.000 dân chạy nạn bên trong cũng không thiếu một chút giang hồ nhất lưu cao thủ. Đỉnh cấp cao thủ, hoặc là đáng thương những người dân này mà giận dữ xuất thủ cường giả. Những cường giả này ý đồ ám sát cái này 10.000 thương lang kỵ binh chủ tướng. Nhưng hiện thực cho bọn hắn thật tốt lên bài học. Tại trong quân đội ám sát một quân chủ tướng là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Cái này chút ám sát đỉnh cấp cao thủ, mới nhập quân doanh, liền như là tiến nhập cối xay thịt, rất nhanh bị rảo địa nát như. Mỗi vị cao thủ đều bị thương lang kỵ binh vậy liền tại chém giết đao cắt rất nhiều lỗ hồng. Liền tựa như bị lăng trì xử tử, quân hồn chỗ cường đại, không chỉ có tại cùng ngưng tụ cự nhân, còn tại ở nội bộ một thể hóa, tại trong lúc chiến tranh. Ám sát đối phương đại tướng, trừ phi ngươi có thể chống cự cái này nội bộ không ngừng lưu chuyển sát cơ. Sau đó tại địch quân đại tướng kịp phản ứng trước đó, chém giết đối phương, nếu không chắc chắn phải chết. Nếu không, chỉ cần đối phương kịp phản ứng, ngưng tụ quân hồn, cho dù là siêu phàm phía trên cường giả, tại khoảng cách gần như vậy, cũng căn bản nhịn không được một kích. Đồ sát tiến hành, hạ cực minh bạch đây là thánh hội quán triệt con đường. Bọn hắn nhưng thật ra là muốn mượn lấy mình 2 tỷ để thanh toàn bộ đại chu kéo vào vực sâu. Dạng này sự tình, hắn bây giờ là để ở trong mắt, mà tại hắn nhìn không thấy địa phương, còn có càng nhiều dạng này sự tình đang phát sinh, hắn còn không xuất thủ. Không nghĩ tới Vương Thất Thất liền nổi giận, vị này vương các lão nhà Tuyết Y Linh Lan phẫn nộ địa như cùng một đầu sư tử cái. Ai bảo Lạc Cô Hàn đi giết dân chạy nạn? Hạ Cực nhìn xem nàng, nhẹ giọng trấn an nói, khác sinh khí mà. Vương Thất Thất cả giận nói, rõ ràng chỉ cần đẩy mấy con dê thế tội là có thể giải quyết, hắn tại sao phải đi giết dân chạy nạn? Đây không phải chứng thực ngươi tội danh. Không được, chuyện này đến dừng lại. Cùng ngày, Vương Thất Thất cùng các lão thương lượng, các lão đi tìm Lạc Cô Hàn, nhưng Lạc Cô Hàn không tại, bởi vì bạo loạn bách tính quá nhiều duyên cớ. Hắn ôm duy trì trị an lý niệm, đã ở đến trong quân doanh đi. Vương các lão lại điều động sứ giả đi Thương Lang đại doanh tìm kiếm Lạc Cô Hàn, nhưng vẫn là không có bóng người. Như thế dày vò, lại qua hai ngày, ngoài thành bách tính càng chết càng nhiều. Tại các quyền quý không nhìn thấy địa phương, cái này lại trở thành Thương Lang kỵ binh đồ sát nhạc viên. Tất cả dân chạy nạn đều thành thịt cá, đang điên cuồng chạy trốn. Thương Lang kỵ binh không kiêng nể gì cả địa đuổi giết. Vương Thất Thất mỗi ngày sắc mặt đều tại âm trầm, nửa đêm đều hội ác mộng bừng tỉnh. Nàng thậm chí nhìn thấy Hạ Cực đều gặp mặt mang áy náy. Rõ ràng là vì làm việc tốt, là vì vị này vị hôn phu thu nạp lòng người, nhưng kết cục lại biến thành bộ dáng này. Hạ Cực tự nhiên biết Lạc Cô Hàn ở đâu. Hắn ngay tại Thương Lang trong đại doanh, chỉ bất quá lúc này không nguyện ý gặp người mà thôi. Lại qua hai ngày, vị này Lạc tướng quân liền hội giả bộ như một mặt vô tội bộ dáng, tự đi ra ngoài. Keng, hỏa sách, cộng một trước mắt cấp độ, tầng thứ 12 đánh giá, ngươi gặp qua trong lòng người hỏa diễm A, vận dụng cỗ này hỏa diễm A, chí cường quân hồn ngưng tụ phương pháp, không phải tuyệt thế mãnh tướng không thể thi triển. Hoang dã trên đường, thi thể hoành hiện lên, các nạn dân vội vàng đang đuổi đường, đáy lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại mang theo cừu hận. Bọn hắn thực sự không rõ trên đời này còn không có vương pháp. Bọn hắn chỉ là muốn bản điểm sinh hoạt, nhưng thiên tai đoạt đi bọn hắn sống yên phận chỗ, mà phố bán cháo độc chết bọn hắn thân nhân. Bọn hắn chỉ là muốn tìm cái công đạo, nhưng triều đình không chút nào giải thích, trực tiếp phái ra đao phủ lang kỵ tiến hành vây giết. Cái này chút lang kỵ đều là ma quỷ, đoạn đường này không biết đã giết bao nhiêu người. Bọn hắn lưỡi đao lỗ hồng đều là huyết hồng sắc. Trốn, nhanh lên trốn qua phiến bình nguyên này. Chỉ cần đến phía trước vùng núi, chúng ta liền có thể đi vào núi bên trong tránh né. Không biết tam nương bọn hắn còn sống không? Cha, ngươi ở chỗ nào? Ta thật là sợ, tại sao phải dạng này? Vì sao hắn? Dân chạy nạn đang sợ hãi địa trong khi lầm bầm lầu bầu, chết lặng mà điên cuồng địa chạy thục mạng. Thời gian màn đêm buông xuống, tất cả thiên địa lạnh. Chợt, nơi xa mặt đất truyền đến mặt đất rung động thanh âm. Lang kỵ như là dòng lũ xuất hiện ở chân trời, sau đó bọc đánh tới, hóa thành một đầu bàn xà trực tiếp ngăn cản này phương dân chạy nạn. Cái này 10.000 lang kỵ chia binh hai đường, bây giờ trong đó 5.000 người trung quy là vận khí không tệ, đuổi kịp cái này chút dân chạy nạn bên trong đại bộ đội. Tiếp đó thì là nghiêng về một bên giết chóc cuồng hoan, mỗi một cái thương lang bên trên kỵ binh đều mang cười. Đối bọn họ mà nói, đây không phải cực khổ, mà là hưởng thụ, là chi phối người khác sinh mệnh hưởng thụ, là cướp đoạt nữ nhân, giết chóc nam nhân hưởng thụ. Nhất là cái này chút nước bẩn còn có người gánh chịu tình huống dưới, vậy thì càng thêm là hưởng thụ lấy. Bụi đồng bầu trời đã nổi lên phong, không biết có ai bỗng nhiên kêu một tiếng. Nhìn nơi đó, 5.000 lang kỵ đo quá mức, bị cản lại mấy chục ngàn dân chạy nạn vậy bên cạnh quá mức. Bởi vì, quá chói mắt, từ phương Tây mà đến, là một cái mang theo mũ rộng vành, bọc lấy bụi kim đấu bồng cự nhân, nói cự nhân, kỳ thật bất quá 5-6 mét, m, bộ dáng, so với quân trận bên trong động lên mấy chục mét, m, quân hồn tới nói, xác thực không có ý nghĩa, nhưng mà, cái này 5-6 mét, m, cự nhân lại cho người ta vô cùng cường đại cảm giác. Hắn tay trái kéo lấy một căn không biết chỗ nào mới chặn lại đến cột đá. Tay phải lễ bái tại trước, toàn thân chính thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ. Phàm đến chỗ, chính là liền không gian xung quanh đều bị cái này hỏa viêm dẫn vặn vẹo. Hạ Cực đã tìm thời gian, rút hụt thanh cửu dương chân thể tu luyện đến tầng thứ 13. Mà tầng 13 cửu dương chân thể thu hoạch được một hạng năng lực liền là Thái Dương Bất Phôi chân thể. Đây là Chí Dương Hỏa Diễm chi thể, là Phật Môn Hỏa Diễm Kim Cương, tăng thêm dung hợp cái kia một sợi thiên hỏa. Bây giờ đây là tiến hóa bản Thái Dương chân thể. Không chỉ có như thế, đây là Ngưu Đầu cùng Ma Tăng kết hợp thể. Mặc dù mang theo là Ma Tăng mặt nạ, nhưng mà có ai quy định Ma Tăng lực lượng không thể to lớn? Ngưu Đầu quái lực tăng thêm Thái Dương Bất Phôi chân thể cự lực, hai đại lực lượng chất chồng thêm, khiến cho giờ phút này Hạ Cực trực tiếp khiêng hơn 10 mét dài tượng chân phẩm chất cột đá. 5.000 thương lang kỵ binh lĩnh đội tướng quân đã không cần hỏi tới người nào, bởi vì người tới đã mình báo lên danh hào, tựa hồ là ghét bỏ trước đó danh hào không đủ vang rồi. Tên này khổng lồ tăng nhân mở miệng thản nhiên nói: địa tàng ở đây, tướng quân có thể thả qua nơi này mấy vạn bách tính a? Cái kia lĩnh đội tướng quân suy nghĩ một hồi, tựa hồ tại ước lượng song phương thực lực. Một lát sau, hắn có quyết đoán, cười lạnh cất giọng nói: cái gì địa tàng không địa tàng? Ngươi cho rằng ngươi là Tiêu Dao Hầu a? Ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Ngươi hôm nay đã không biết tốt xấu địa giúp đỡ bảo dân. Vậy liền vậy thanh thi thể lưu lại cho ta a. Trên chiến trường, có được 5.000 kinh khủng lang kỵ. Hắn từ trước tới giờ không hội e ngại cá nhân a. Địa tàng lấy tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh âm vận khí nói: Tiêu Dao Hầu người này là thiên hạ mưa đúng lúc, thiên phú dị bẩm, hào khí vượt mây, đáng giá người mọi loại kính trọng. Hắn mặt mũi tự nhiên ai đều sẽ cho. Chỉ là chư vị mượn dạng này một vị anh hùng hảo hán danh nghĩa, được không nghĩa sự tình, không cảm thấy hèn hạ vô sỉ a? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế diên ninh.